Nơi ngã rẽ thời gian, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã hạ quyết tâm hồi sinh trường sinh linh giá mề đay Slytherin, nhưng Harry vẫn có chút nghi ngờ, dù sao một Voldemort cũng quá khó đối phó, huống chi là hai, nên vấn đề này chỉ có thể làm chậm lại. Ngoài ra còn có Regulus Black, người đang cô đơn nơi hồ đen lạnh lẽo để một anh hùng yên nghỉ trong hồ đen mà làm bạn với các linh hồn khác. Sirius cũng sẽ cảm thấy đau khổ. Nhưng nghĩ đến thái độ không tốt của Sirius đối với cậu em trai này, Harry có chút nghi ngờ. Nhưng điều cậu không ngờ là công việc thuyết phục Sirius lại đơn giản đến khó tin. Không hỏi bất cứ điều gì, Sirius đã đồng ý với quyết định của cậu là đem cơ thể của em trai mình về, khiến Harry kinh hãi. Và người cha đỡ đầu như chú chó to lớn này chỉ vuốt mái tóc đen rối bù giống dêm, với giọng điệu hồi tưởng. Harry, cha tin rằng Regulus là một cậu bé ngoan, sự thật được tiết lộ vào lúc con muốn nói với cha là điều tốt nhất. Toàn bộ cuộc hành trình tiếp theo gần như không hề có một âm thanh nào. Sau khoảng thời gian không có vẻ gì là thoải mái, cả ba đã đến bờ biển. Những con sóng vỗ mạnh vào những tảng đá trên bờ, một mùi đặc trưng của biển và rong biển nhẹ nhàng tràn vào khoang mũi. Nơi đây trừ bỏ biển rộng mênh mông cùng nham thạch, nhìn không thấy một thân cây, cũng không có bờ cát. Regulus đã chết ở một nơi như vậy sao? Đôi mắt của Sirius hơi đỏ. Đi theo con, giọng Harry có chút u ám trong màn đêm ảm đạm. Harry dẫn họ đi qua một vết nứt trên mép vách đá để đến một hang động lớn. Nước biển mặn chát làm ướt áo choàng phù thủy của họ, và thỉnh thoảng, nước biển lạnh băng liền bắn tung tóe lên gương mặt cậu. Chính là ở đây chăng? Draco hỏi, vẻ ghét bỏ hiện lên rõ ràng. Không, ở phía trước. Harry lấy ra một lọ máu và rắc nó lên một tảng đá hình cánh cửa, bề mặt tảng đá liền phủ một màu đỏ sẫm sáng bóng của máu. Harry, đừng lo, đó không phải máu của em. Tảng đá đột nhiên biến mất để lộ một ô cửa tối. Họ đi qua ngưỡng cửa, lúc này trước mặt họ là một hồ nước đen lớn, hồ nước rộng mênh mông, ở phía xa xa nhìn như thể chính là nơi giữa lòng hồ có một tia sáng xanh mờ ảo đang tỏa sáng và xung quanh nó hoàn toàn là một mảng tối dày đặc. Mề đay ở giữa hồ kia tuy là giả, nhưng chúng ta cần đến giữa hồ để đưa Regulus trở lại. Cha đỡ đầu, con nghĩ chúng ta cần sự giúp đỡ của Creature. Creature, giọng điệu của Sirius có chút ra lệnh, chỉ trong tích tắc một gia tinh già đã xuất hiện trước mặt họ. Ngoại trừ một chiếc rẻ bẩn quanh eo, nó gần như khỏa thân. Đầu nó hói, nhưng có rất nhiều tóc trắng mọc ra từ hai cái tai to như con rơi, đôi mắt đỏ ngầu và xám xịt khi nhìn thấy Sirius, nó hét lên, khàn khàn như ánh ương. Chủ nhân Sirius, một kẻ phản bội gia đình, Creature già đáng thương vẫn phải vì hắn phục vụ. Nữ chủ nhân phải buồn biết bao. Ga, Sirius túm cổ yêu tinh, mắt đỏ hoe. Creature, người thử nhìn xem đây là đâu mà ngươi lại thao thao bất tuyệt như vậy. Đôi mắt như hai quả bóng tennis của Creature nhìn thấy mặt hồ tối đen, đang cố gắng thoát khỏi bàn tay của Sirius. Quần áo của nó trở nên nhăn nheo hơn vì những cử động lớn. Tai nó như run lên, và đám lông trắng bên trong giường như sắp dựng đứng. Chủ nhân Regulus, Creature lại ở đây, Creature vô dụng không thể tiêu diệt được thứ xấu xa đó. Cậu chủ nhỏ, yêu tinh rên gì, Creature đã thử mọi cách mọi phương pháp mà cậu ấy biết nhưng không cái nào trong số chúng. Không cái nào có tác dụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều phép thuật mạnh mẽ trên chiếc hộp đến nỗi Creature chắc chắn rằng cách để phá hủy nó là từ bên trong chiếc hộp nhưng lại không thể mở nó. Creature tự trừng phạt mình, nó đã cố gắng mở hộp một lần nữa, nó trừng phạt chính mình, cố gắng mở nó ra một lần nữa. Creature không tuân theo mệnh lệnh, Creature không thể phá hủy chiếc hộp đó. Và nữ chủ nhân sẽ lại phát điên lên vì đau buồn, vì cậu chủ Regulus đã ra đi, và Creature không thể nói cho cô ấy biết những gì đã xảy ra trong hang, không, cậu chủ Regulus cấm. Cấm nó nói với gia đình, bất cứ ai trong gia đình, bất cứ điều gì đã xảy ra trong hang động. Yêu tinh lớn tuổi bật khóc, Creature, chúng tôi muốn đưa thiếu gia của cậu trở về, cậu có thể hợp tác với chúng tôi. Được không, Creature mở to đôi mắt xám xịt, Creature sẵn lòng, Creature sẵn lòng, Creature sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu chủ nhỏ. Tiểu tạp chủng, cậu chủ Harry, Creature sẵn lòng phục vụ cậu, Harry lấy ra một cái chai nhỏ chất lỏng bên trong có màu bạc sáng với một chút màu đỏ. Đây là gì, Harry? Máu của em và nước mắt của độc giác thú. Tác phẩm của Severus, Sirius khịt mũi, tí nữa sau khi tìm được Regulus, đem cái này đổ vào đầu cậu ấy, sau đó hóa đá cậu ấy, mang theo ảo ảnh di hình của cậu ấy rời đi. Nhớ không? Vâng, thưa thiếu gia Harry. Thấy Harry vẫn nhìn trái phải, Creature nói. Có phải thiếu gia Harry đang tìm thuyền không? Creature biết nó ở đâu? Yêu tinh giả búng tay. Một chuỗi đồng giày đặc màu xanh lục đột nhiên từ sâu trong hồ trồi lên, chất thành đống trên mặt đất, và tiếng leng keng đập vào bức tường đá, có một tiếng vang lớn. Sợi xích kéo một thứ gì đó từ dưới đáy hồ tối tăm lên. Draco và Sirius thất thần nhìn mũi thuyền nhỏ đột nhiên vọt ra khỏi mặt hồ như một bóng ma, phát sáng màu xanh lục giống như một sợi xích hướng về phía bờ mặt hồ trôi qua, hầu như không có một gợn sóng. Lên đi, Creature, cậu đi qua đi. Chiếc thuyền chở ba người họ nhanh chóng lái tới giữa hồ. Ánh sáng của cây đũa phản chiếu trên mặt nước tối, lấp lánh ánh vàng. Con thuyền cắt những gợn sóng sâu trên mặt hồ phẳng lặng. Harry, Draco kêu lên, nắm lấy cánh tay của Harry. Anh dường như nhìn thấy một bàn tay trong nước, một bàn tay con người. Đó là xác chết, Harry nói khẽ, không ít người đã chết tại nơi đây. Mẹ kiếp, đừng nói về điều đó nữa, anh muốn nôn. Đừng lo lắng nữa, chỉ khi chúng ta có được mặt dây chuyền hắn mới tấn công. Chúng sợ ánh sáng và hơi ấm, và chúng ta có thể đối đầu với chúng nếu chúng ta muốn. Bùa chú lửa, một hồ nước đen vô tận với một đống xác chết trôi trong đó. Vài phút sau, chiếc thuyền va nhẹ vào một thứ gì đó rồi dừng lại. Họ đến hòn đảo nhỏ giữa hồ. Hòn đảo không lớn, một phiến đá lớn bằng phẳng màu đen, bên trên có một bồn đá chứa đầy một bồn chứa chất lỏng màu xanh ngọc lục bảo phát sáng. Cậu chủ Harry, bồn chứa cần phải được uống sạch, Creature có thể làm được. Không, không ai cần. Draco nói trong phòng, lấy ra một vài con thỏ sống động. Họ ép con thỏ uống hết nước. Dưới đáy chậu đá xuất hiện một chiếc mề đay bằng vàng. Sirius chạy tới cầm lấy nó trong tay, ấn mạnh chiếc hộp mở ra chỉ bằng một tiếng. Cải cười chúa tể hắc ám, ta đã chết rất lâu trước khi ngươi đọc nó, nhưng ta muốn ngươi biết rằng ta đã khám phá ra bí mật của ngươi. Ta đã đánh cắp trường sinh linh giá thật và có ý định phá hủy nó càng sớm càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẵn lòng đánh liều sinh mệnh chính mình, ta chỉ hy vọng ngươi sớm bị đánh bại. Ông run rẩy và gần như không thể cầm mề đay trong tay. Regulus của ông ấy đã phụ thuộc vào ông ấy từ khi còn nhỏ. Regulus có phần nhút nhát. Sirius đặt mề đay trong vòng tay của mình một cách nhẹ nhàng. Lúc này, mặt hồ phẳng lặng ban đầu bắt đầu khuấy động dữ dội, những hộp sọ và những bàn tay trắng nõn nổi lên trên mặt nước đen xì. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều bị mù, hốc mắt đen xì mờ to. Đôi mắt của bọn chúng lơ lửng về phía đá, lúc này tất cả các xác chết đều đã nổi lên trên mặt nước hồ tối đen. Cha đỡ đầu, nhanh lên. Sirius lấy ra một con dao bạc có khắc gia huy của Black cắt cổ tay mình, và niệm phép thuật cổ xưa, dòng máu đỏ lơ lửng như tơ nhện, nó quấn quanh cơ thể với một số dây tơ màu trắng xanh. Đôi mắt mở của ông mơ hồ, tóc và áo choàng quấn quanh người như khói, lúc này toàn thân đỏ ngầu mang theo một sự kỳ quái. Creature, Creature, người đã chuẩn bị xong, ngay lập tức xuất hiện trên đầu cậu chủ nhỏ của nó, cả một lọ thuốc đổ thẳng xuống, không một giọt nào bị lãng phí. Sau đó biến mất trong tích tắc. Nhìn thấy chúng biến mất, Harry thở phào nhẹ nhõm, vẫy đũa phép và ném ra một vài ngọn lửa, những ngọn lửa ấm áp đỏ rực màu đỏ vàng rực rỡ nảy nở từ đầu cây đũa phép, xua tan đội quân xác sống đã tràn đến. Harry, đi về phía này. Draco cũng phát ra một ngọn lửa, mạnh mẽ kéo Harry, người đang hơi chóng mặt, đến mạn thuyền. Những ngọn lửa đỏ vàng đã ở xung quanh họ mọi lúc. Những xác chết tràn ngập theo sau họ đến hồ và không thể chờ đợi để trở lại vùng nước tối. Cả ba lên thuyền, những xác chết trôi dưới nước dường như không dám ló mặt ra nữa. Cuối cùng, với một tiếng động nhẹ, họ đã đến được bờ, và Draco đã nhảy khỏi thuyền trước, quay lại ôm lấy Harry, người có vẻ như đã cạn kiệt sức lực. Vòng lửa biến mất, những xác chết không nổi lên từ hồ nữa. Thuyền lại chìm, và sợi xích lại trượt xuống hồ. Cách chương.